lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831, tứ đại tác phẩm nổi tiếng đại loạn đấu. Đây là ai a? Cổ Liễn? Không phải, Cổ Liễn gia hỏa kia ta gặp qua mấy lần. Chẳng lẽ lại là truyền thuyết kia bên trong hàm ngọc mà thành cổ bảo ngọc? Một đám người thấp giọng nghị luận, Cổ Liễn thành hôn trước cũng là khắp nơi lang thang hoàn khố. Cùng những này quyền quý thế gia tử cũng có qua một chút tiếp xúc. Bất quá bởi vì không tập võ quan hệ, thế gia con cháu để mắt hắn người không nhiều. Có thể cùng hắn một khối chơi, cũng đều là không sai biệt lắm loại hình. Đối này võ đạo lâu là tránh không kịp. Cùng lâu dài ở võ đạo lâu pha trộn thế gia con cháu tiếp xúc so ít. Vạn nhất ở chỗ này xung đột, cho người ta đánh rồi cũng không tìm tới địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có thể nhịn xuống lần sau chính mình lấy lại danh dự. Lần trước Tiết Bảo sai là ở đường cái trên đánh gãy rồi những kia hoàn khố tay chân. Mới có bậc cha chú tìm tới cửa, sau đó cho treo ngược ở cổ gia tường ngoài sự tình phát sinh. Nếu như là ở võ đạo lâu, diễn võ trường, bên trong, loại này đến cửa lấy cách nói sự tình cơ bản sẽ không phát sinh. Quân không thấy Lâm Đại Ngọc trực tiếp xâm nhập, đánh người về sau nghênh ngang mà đi. Lý Lâm nói cũng chỉ là cười sao? Quy củ ở chỗ này bày lấy đâu? Cơ bản trên, hoàng thành thế gia con cháu chia ba loại hình. Một loại là Lý Kỳ Lý Lân loại này võ đạo có thành tựu. Hình thành một cái lớn vòng tròn. Bên trong lại căn cứ lẫn nhau gia tộc cao thấp. Năng lực bản thân chia lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại vòng tròn. Vòng tròn cùng vòng tròn ở giữa cũng không tách rời. Có chỗ giao tập. Thứ hai là Cổ Liễn loại này không tập võ công. Cùng những người này giao tập không lớn. Nhưng dù sao cũng hơi tiếp xúc. Loại thứ ba ít nhất chính là cổ bảo ngọc loại này. Bị dưỡng thành thượng võ chi phong dưới cũng tương đối ít. Mọi người khuê tú. Cổ Liễn tốt xấu cũng có một đám gần giống như hắn, thế gia hồ bằng cẩu hữu. Cổ Bảo Ngọc liền mèo con hai ba con, đồng bạn đều là Phùng Tử Anh, Liễu Tương Liên loại hình này, còn có Tưởng Ngọc Hàm, Tần Trung loại này, đều tính không lên thế gia con cháu. Cổ Bảo Ngọc giao bằng hữu, cho tới bây giờ không quan tâm thân phận. Dù sao chính hắn thân phận không thấp, chỉ để ý người khác đẹp mắt không dễ nhìn. Người muốn dáng dấp đẹp mắt, chúng ta chính là huynh đệ tốt. Đã từng Cổ Dung xen vào loại thứ ba cùng loại thứ hai ở giữa. Hắn trời sinh tính nhu nhược, không quá vui ra ngoài trong nhà nhiều như vậy mỹ tỳ cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao hắn cũng không ghét bỏ cùng cha mình là người trong đồng đạo. Cũng không có giống Cổ Liễn như thế, nhà có đàn bà đanh đá. Toàn thân khó chịu, cần lấy suốt ngày hướng bên ngoài chạy phát tiết. Một đống người không nhận ra vị này, Cổ Dung, rất bình thường. Đường Lạc không lọt vào mắt những người này ánh mắt, giơ chân lên chạy bộ vào võ đạo lâu. Võ đạo lâu lầu một phòng lớn, lúc này tiếng người huyên náo. Thậm chí ngay cả đi lại địa phương đều cho chặn lại một bộ phận. Để người giật mình đã nguyên lai trong hoàng thành thế gia tử thế mà nhiều như vậy. Kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy. Đám người bên trong cũng xen lẫn không ít bạn võ. Thân binh loại hình nhân vật. Cho nên lộ ra nhiều người một cách khác thường. Mặt khác 2-3-4 tầng cũng không ít. Lại hướng trên liền không có bao nhiêu người rồi. Tất cả mọi người chờ lấy 9 tầng Lý Kỳ cùng Cổ gia thập tam thái bảo xuống tới. Tiến về diễn võ trường, đánh khẳng định không thể ở võ đạo lâu đánh. Võ đạo lâu mặc dù kiên cố, nhưng cũng là một cái tụ hội địa phương. Không phải chuyên môn dùng để đánh nhau. Lâm Đại Ngọc cùng Lý Lân vẻn vẹn giao thủ một chiêu. Liền đem lộng lẫy bao phòng hủy rồi cái 7-8 phần. Đừng nhìn Lâm Đại Ngọc đi rất tiêu sái, mặt sau thế nhưng là Lý Lân ở bồi thường tiền. Không sai, nơi này không có, đánh thua Thái Y Viện, đánh thắng Chiếu Ngục, không nên đánh nhau cách nói. Bên thắng ăn sạch, thua rồi liền xui xẻo. Hiện tại đi lên rồi, không nhìn thấy người, đợi chút nữa còn muốn xuống tới. Còn không như đợi ở phía dưới mấy tầng chờ. Đường lạc một đường đi tới, hấp dẫn rồi không ít người ánh mắt. Huyên náo tiếng người dần dần an tĩnh lại. Trước mặt đám người như thủy triều vậy thối lui. Để hắn lên lầu hai, nó bóng người hoàn toàn biến mất sau. Mới có tiếng nghị luận một lần nữa vang lên. Hắn ai vậy? Cổ gia trên xe ngựa đi xuống. Cổ gia có người này sao? Uy, ngươi vừa rồi vì cái gì liền nhường đường rồi? Mất mặt, không biết rõ à, ngươi nói cái rắm, nói hình như ngươi không có tránh ra đồng dạng. Ta đó là tránh ra sao? Ta đó là nhìn ngươi động rồi, đi theo động một chút mà thôi. Ngươi tập võ sự tình, cái kia có thể gọi tránh ra sao? Gọi giãn ra gân cốt. Võ đạo lỗ ất mình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một đám người lại dần dần ồn ào lên. Ba, một tiếng vang dội, tiếng bạt tai vang lên. Có người chợt vỗ bắp đùi nói rằng, ta biết rõ người này là ai. Ai? Đám người ngay ngắn nhìn lại. Hừ hừ, kia người lại bưng lên trước mặt rượu nước uống một ngụm. Các người khẳng định nghĩ không ra hắn là ai. Ngang nhiên bắt đầu bán cái nút. Mắt thấy một đống chiếc đũa. Chén rượu liền muốn hướng đầu trên đập tới. Kia người tranh thủ thời gian nói. Ta nói. Đó là Cổ Dung. Nghe được cái tên này. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mới ý thức chỗ nói tới ai. Cổ Dung. Bây giờ Huyền Quốc Công. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đích thân đến. Khó trách ta vừa rồi đột nhiên liền tránh ra rồi. Nguyên lai là tông sư phía dưới người thứ nhất. Huyền Quốc Công đích thân đến. Bình thường, ta vừa rồi thế nhưng là chống đỡ một hơi thời gian mới khiến cho đường. Nhường đường lập tức trở thành rồi hành động vĩ đại. Đáng giá lớn thổi đặc biệt thổi. Ở phần lớn lòng người bên trong. Huyền Quốc Công thế nhưng là thần tượng, nên biết rõ, nếu như là bình thường luận bối phận, nơi này phần lớn người đều là Cổ Liễn, Cổ Bảo Ngọc này một hệ, Cổ Dung còn muốn so với bọn hắn nhỏ một hệ. Nhưng bây giờ, người khác là cao quý Huyền Quốc Công, đại càn tông sư phía dưới người thứ nhất, so Lý Gia Kỳ Lân còn muốn mạnh nam nhân, làm sao không khiến người ta sinh lòng hướng tới. Sùng bái chi tâm, đương nhiên, cũng có bộ phận địa vị cao hơn, càng có vì hơn thế gia tử cũng không sùng bái. Cổ Dung hoành không xuất thế, cổ gia quật khởi, trực tiếp sẽ tổn hại đến ích lợi của bọn hắn. Song phương là địch không phải bạn, Cổ Dung càng xuất sắc, bọn hắn trong lòng liền càng lộ kiêng kỵ thậm chí là ghen ghét. Đi đến võ đạo lâu lầu 9. Ngày đó Lâm Đại Ngọc giáo huấn Lý Lân Bao Xương, tự nhiên đã sớm một lần nữa quản lý, bên trong truyền đến như có như không âm thanh, bầu không khí không có ngoại giới nói như vậy dương cung bạt kiếm. Ngược lại rất náo nhiệt, đường lạc đẩy cửa đi vào, âm thanh đình chỉ, mấy đạo lăng lệ vô cùng ánh mắt giống như là đao đồng dạng bắn tới. Sau đó lại lập tức mềm mại đi xuống. Hai đại vương, Tiết Bảo Sai, Lâm Đại Ngọc đám người đứng lên, cổ gia thập tam thái bảo đến rồi 6 cái, trừ rồi Lâm, Tiết Bảo hai người bên ngoài, còn có Tình Văn, Hương Lăng, Tử Quyêu, Oanh Nhi 4 cái, lại thêm lên đội chủ nhà, Lý Lân, tất cả đều là cô nương gia, nhưng vừa rồi trong nháy mắt, bởi vì có người lặng yên không một tiếng động đẩy cửa vào. Mọi người đột nhiên giật mình phía dưới tản mát đi ra sát khí. Sát khí, đoán chừng có thể đem Cổ Bảo Ngọc sinh sinh hù chết. Cái gì hai đại vương, đều gọi các ngươi đừng nghe kia con khỉ nói rồi. Đường lạc tùy ý kéo qua một cái ghế tọa hạ. Hoa Quả Sơn đại vương tự nhiên là Tôn Ngộ Không. Hai đại vương đường lạc, cứ thế mà suy ra. Ba đại vương chư bát giới. tứ đại vương Sa Ngộ Tịnh, còn có nhỏ đại vương Ngao Ngọc Liệt. Hiện tại thì là Tôn đại vương, Dung nhị đại vương, Tiết Bảo sai đám người cười đùa, cho Đường Lạc đổ lên trà xanh. Các nàng ngược lại là rõ ràng bây giờ vị này Cổ gia gia chủ không thích uống rượu. Cùng trước kia Cổ Dung ngày đêm khác biệt, bắt đầu thấy thời điểm e ngại hiện tại cũng cơ bản biến mất. Một bên khác Lý Kỳ sắc mặt có chút cổ quái, Cổ Dung nàng tự nhiên nhận biết, nhìn qua chân dung, chỉ là đối phương liền xem như huyền quốc công, nhưng từ bi phẫn tới nói, vẫn là Lâm, Tiết tiểu bối, hiện tại ở chung hình thức lại điên đảo, giống như bọn này Cổ gia thái bảo là hắn đồ tử đồ tôn dường như. Chẳng lẽ lại, thành rồi đại tông sư, Lý Lâm nói xem như tông sư một trong, biết được Đường Lạc, thực lực chân thật, Lý Kỳ Lý Lân đến tiếp sau cũng bị cáo chi, liền sẽ tâm tính già đi. Bái kiến tước gia, Lý Kỳ trong lòng có chút nghi hoặc, mặt trên không dám trì hoãn, đứng lên hành lễ nói, Đường Lạc ôn hòa cười cười, biểu hiện được giống như là một cái trưởng bối. Lần này trở về dự định nghỉ ngơi bao lâu? Hẳn là sẽ lâu một điểm. Lý Lân như nói thật nói, thoáng có chút không cam lòng, nàng ngược lại là khát vọng tiếp tục kiến công lập nghiệp. Thế nhưng là thế đạo không cho phép, một là tổng thể hòa bình, ai cũng sẽ không vọng vén chiến sự. Hai, dù sao cũng là nữ nhi gia, ở Lý Lân không chút nào dưới tình huống của mình dưới, nàng không có khả năng thật bị trọng dụng, một cái hư danh, Cửu Phượng Hầu, cơ bản sẽ chấm dứt. Sẽ không lâu, lập tức Đại Ân cùng Đại Càn liền sẽ khai chiến, không phải nhỏ đánh nhỏ nháo, không đánh ra một điểm máu đến sẽ không đình chỉ. Đường Lạc nói rằng, đến lúc đó ta tiến cử hiền tài ngươi ra tiền tuyến. Ngươi mang kéo một cái bọn này nha đầu, cùng một chỗ đem kia 108 tinh giết cái không chừa mảnh giáp. Lý Kỳ sững sờ, thật chứ? Đường Lạc gật gật đầu. Lý Kỳ trên mặt đầu tiên là vui vẻ, lập tức trầm xuống, trong lúc nhất thời nghĩ đến rồi rất nhiều. Đại Ân cùng Đại Càn thật có quốc chiến, nói thật, thật đúng là chưa chắc có nàng cái gì sự tình. Đệ đệ Lý Lân mới là nên rực rỡ hào quang cái kia. Bây giờ có Đại Tông Sư Huyền Tôn mở miệng, bệ hạ cùng phụ thân tự nhiên sẽ đồng ý, nhưng như thế vừa đến, nàng cùng giữa gia tộc, mà lại, chiến trường sát phạt, liền xem như tông sư cũng không dám nói mình có thể ở vạn quân từ bên trong giữ được tính mạng. Nếu như nàng chết ở rồi, sự tình lại sẽ trượt hướng không thể vãn hồi vực sâu. Này nữ oa nhi nghĩ đến thật nhiều a. Đột nhiên, lại là một cái thanh âm truyền đến. Lại có người tại mọi người căn bản liền không có đã nhận ra rồi dưới tình huống tiến vào. Thật giống như này võ đạo lâu cùng cái bốn phía để lọt gió cái sàng dường như. Một hồi gió lạnh thổi đến, nguyên bản đang đóng cửa sổ không biết rõ cái gì thời điểm bị mở ra. Gian phòng bên trong nhiều rồi hai người, Tôn Ngộ Không, Cổ Hoàn, Ngao Ngọc Liệt, nguyên bản bọn hắn là đến xem đánh nhau. Kết quả ngay cả sư phụ đều tới, còn tại nói chuyện phiếm, lập tức nhịn không nổi. Yên tâm đi, ngươi nếu là đánh thật hay nhìn, ta liền thu ngươi làm hoa quả sơn thái bảo. Đến lúc đó trên trời dưới mặt đất, ngươi đều có thể đi được. Nếu ai dám khi dễ ngươi, liền hô một tiếng, đại vương cứu ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, tham kiến Tôn đại sư. Lý Kỳ rất nhanh ý thức được vị này không mời mà tới quái nhân là ai. Gọi ta đại vương, Tôn Ngộ Không gần nhất lên rồi nghiện, đắm chìm trong, đại vương, thân phận bên trong không cách nào tự kềm chế. Được rồi, động cái tay, lẫn nhau hiểu rõ một chút, về sau còn muốn kề vai chiến đấu. Đường Lạc đưa tay nhẹ nhàng một nắm, ném một cái. Gian phòng bên trong một đám nguy hiểm oanh oanh yến yến liền bị đại thủ ấn một mẻ hốt gọn. Từ gian phòng cửa sổ, bay ra, ném đến, rồi diễn võ trường trên, diễn võ trường chung quanh cũng tụ tập không ít người. Kết quả nhìn thấy một đám người từ trên trời giáng xuống, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lý Lân cũng trong lòng ngạc nhiên, này chính là đại tông sư thực lực. Tỷ tỷ, trước đi theo ta một trận, đứng vững sau. Lâm Đại Ngọc chủ động khiêu chiến. Tốt, Lý Kỳ nhẹ nhàng phun ra khẩu khí, đồng ý xuống tới, mặc kệ nó, trước thật tốt đánh hơn mấy trận lại nói. 5 ngày sau, Đại Ân biến đổi lớn tin tức truyền đến, Tống Giang thượng vị, không chờ Đại Càn như vậy chuyện làm ra phản ứng. Đại Ân bên kia bắt đầu hỏa lực tập trung, cũng truyền ra tin tức, tiên đế, cái chết chính là Đại Càn mật thám gây nên. Tất yếu nợ máu trả bằng máu, khí khai nguyên đế tại chỗ đập cái bàn, gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Lập tức trả lời Tống Giang vì loạn thần tặc tử, Đại Càn cùng Đại Ân lẫn nhau canh gác, hoàng tộc đời đời giao hảo, tất nhiên xuất binh Đại Ân, là Ly Dương đế, chết đi Đại Ân hoàng đế, báo thù, còn giữa thiên địa một cái sáng sủa càn khôn, từng chuyện mà nói so hát còn tốt nghe. Ít ngày nữa, Cửu Phượng Hầu lĩnh chỉ mang theo Cổ Gia thập tam thái bảo xuất phát, tiến về biên cảnh. Đến tiếp sau, Lý Lân chờ tướng môn hổ tử cũng từ hoàng thành xuất phát. Đại đỉnh thì là phát biểu thông cáo, đối hai nước chiến sự biểu thị chú ý. Mặt ngoài trên hô hào song phương muốn khắc chế phải tỉnh táo, thực tế trên tam vương đã các phái đội nhỏ xuất phát, tiến về chiến trường. Tứ đại tác phẩm nổi tiếng đại loạn đấu chính thức khai mạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.